Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa ngày hôm sau, đường từ nhà đến trường tôi cảm giác sao mà gần quá thể, dù đã chậm hết cỡ, nhưng vẫn nhoáng cái là tôi đã đứng ở bãi giữ xe. Tôi ngơ ra một hồi, rồi cũng lò dò ôm cặp mò vào lớp. Lần đầu tiên cầu cho em gì bữa nay đi học trễ, để tôi yên ổn, mà ngồi vô lại cái bàn quen thuộc, nhưng khi điều xui xảy ra, thì nó sẽ xảy ra mà, chắc luôn, vừa vô lớp, đã thấy em gì đang yên dị chỗ cũ, dễ như đang xem sách. Tôi nín thinh trón trén đi ngang qua, này Di gọi trống không gọi, nờ hở tôi giật mình sửa người lại, không gọi nờ, thì nờ đứng lại làm gì em ấy nói giọng sắc lẻm cự. Gọi gì nờ dậy tôi bắt đầu thấy chục dạ, rủ nờ đi nhậu, chứ chỉ gì nhờ mắt, thôi, thôi, coi dám nữa tôi trục cổ, hừ, người ta trủ, thì đi, bây giờ tôi trủ, thì không à em ấy hừ nhạt, không. Có phải ý là, còn mệt tôi đâm trang ngắt ngứ, biết mệt mà uống rượu Di nhìn tôi giờ ngạc nhiên thì, lúc đó chưa biết tôi thầm kêu khổ, mệt làm sao đây em ấy hỏi, hơi. Hơi đau đầu tôi lại phải giúp tổ, ôm, nờ về chỗ y di dịu giọng, tôi chỉ đợi có thế, tóc một mạch về chỗ ngồi mà tim đập chân trung, khổ quá, vừa vào lớp đã bị chặn cửa khẩu ngay. May mà thuận lợi thông quan, nay cứ tưởng phải đứng trên đó nghe giáo huấn luôn chứ, kể tao nghe coi mày, thằng mập chả nhớ gì hết. Thằng lờ chồm qua tò mò hỏi, kể gì tôi lầu bầu, thì cái vụ hai em cãi nhau ấy, lúc đó tao về mất, rồi nó háo hức, tao chẳng biết, lúc đó tao cũng xỉn, rồi tôi chưa phát, phải hôm đó thằng lờ nghi hoặc. Tao bảo mày con nghe, nó cũng xỉn đâu kém gì tao ca mập đỡ lời. Tôi thầm nghĩ, nếu dù hôm qua ngoài biển tôi giả say là thật, thì chẳng phải như lời ca mập nói, nó chỉ uống xong, rồi ngủ phà phà. Ói mũi gì thì có biết, còn tôi thì hết quậy trong nhà, rồi quậy ra tới ngoài đường trước mặt bằng dân thiên hạ, lại còn khoác dài em gì, và chỉ thẳng mặt tiểu mai, rồi dung tay chân tự lừa. Nông mửa ra cả hàng cây cảnh, may mà tất cả chỉ là do tôi tự diễn xuất. Ê thánh, sao hôm qua em bị mắng tự lừa thế? Thằng đê mò xuống hỏi. Mày ép Thanh uống rượu, phu nhân Thánh nổi trận lôi đình, chứ sao ca mập hống vào tiếp chuyện, thế à, Thánh có đến hai phu nhân cơ à? Thằng Đê trố mắt, hai cái đầu mày tôi sầm mặt quát, chứ sao tối qua nó định khai thác thêm, Đê về chỗ cho Di truy bày. Em Di bước xuống ngắt lời, tôi ngửa mặt thăng trời, thà rằng ngồi bị thằng Đê tra vấn còn hơn là giờ bị em Di bức cung, thế nào em nó cũng chẳng dò bài tôi đâu, mà sẽ truy hỏi ngọn ngành vụ tối qua cho xem, tôi lủi thủi dở sách dở ra đời sẵn, về đâu em Di coi truy bày tôi. Mà lẳng lặng đi theo thằng Đê đến chỗ ngồi của nó, và thằng Đê bật ngửa, khi vừa ngồi xuống đã thấy em Di ngồi trước mặt, ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn đợi. Chết, thôi, tiêu thằng Đê, rồi ca mập thở dài, nó làm gì mà tiêu? Thằng Lờ thắc mắc, mày xem rồi biết, ca mập đáp. Ba thằng tôi ngồi nhấp nhổm quan sát, và ý như ca mập dự đoán, em Di mấp máy môi hỏi thằng Đê mấy câu gì đấy, mà thằng Đê cứ chốc chốc lại lau mồ hôi, mặt biến sắc liên tục. Sau cùng khi em Di đã trời chỗ, thằng Đê nằm xả lai, luôn ra bàn như đứa chết rồi. Hừ, chuyện quái gì thế? Thằng Lờ há hốc mồm, thì ra chơi lên hỏi nó thử xem. Ca mập liếm môi, y kế hoạch đã bàn, giờ ra chơi ba thằng tôi tóp lên ngay bao dây. Thằng Đê, nãy lúc đầu giờ gì hỏi gì mày thế? Ca mập tò mò, thì kiểm tra bài tao, chứ làm gì? Thằng Đê gắt, kiểm tra kiểu gì mà mặt mày thảm thế? Lờ đội trưởng hỏi tiếp, biết chết liền, toàn hỏi mấy câu oái âm, bộ ai mà trả lời được. Thằng Đê câu mặt, oái âm hay mày không học bài gì, chứ thằng Đê tôi biết rõ lắm. Ờ, thì tao cũng có học chút ít, nhưng vẫn bó tay à? Nó lúng búng cãi đầu. Tôi định hỏi thêm nó xem em gì có điều tra thêm được gì nữa không, nhưng thiệt là linh quá mà, vừa nhắc tới em gì thì em nó đã bước tới, tra can. Tin nợ ơi, chị nói giọng như hôm qua chẳng có gì xảy ra, ừ, đi nhé tụi mày. Tôi chăm chắp đứng dậy trời hội bàn tròn. Em gì làm mặt nghiêm chẳng nói câu nào, tôi đần trai chỉ biết đi cạnh bên, chấp chấp gãi đầu làm như cả tuần nay chưa gội. Lúc ngang qua văn phòng đoàn, có mấy nhỏ bí thư đứng trước cửa, thế tôi đến liền cười khúc khích, mà trì trầm chỉ trỏ. Chắc là tối qua mấy nhỏ này thấy tôi quậy om sòm đây mà, tôi chỉ biết cười trừ chừa thẹn, đẹp mặt chưa em Di lên tiếng. Eo tôi thở dài ngao ngán, can. Tin bữa nay đông đột xuất, làm như trời nóng quá, nên học sinh kéo hết ra uống nước, hay sao ấy, hai đứa nhìn mãi mới còn được một bàn phía bên trong, định bước vào, thì tôi sửng người ra. Bàn sát bên là Tiểu Mai và nhỏ Hát đang ngồi nói chuyện, đông quá, mua hai ly đem ra ghế đá uống ha. Tôi ngập ngừng đề nghị, có bàn, thì cứ ngồi, tôi Di Di lắc đầu. Nhưng bên kia tôi nhìn sang hướng bàn Tiểu Mai và nhỏ Hát, gì co tránh việc gì nợ phải tránh. Rồi em Di kéo tay tôi bước vào hủa, trùng hợp vậy nhỏ Hát ngạc nhiên khi hai đứa tôi ngồi xuống. Ngồi lâu chưa? Em Di gật đầu hỏi, cũng mới được 5 phút à? Nhỏ Hát đáp. Tôi tự dưng thấy chột dạ, vì thế quái nào mà lại ngồi cạnh Tiểu Mai, dù là khác bàn, vì em Di ngay từ đầu đã ngồi cùng hướng với nhỏ Hát. Tôi lẳng lặng đứng dậy ra ngoài kêu nước, cho em một Sting một Fanta chị ơi, để chút khổ đi uống nước, mà hai quan gia cũng gặp nhau, mong lại đừng có quậy gì trong quán, không thì đền ốm. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm, rồi đem nước đến bàn, vừa ngồi xuống là đã biết ngay có biến, ăn với nhậu, mất hết tư cách gì hừ nhạt, bạn bè lâu lâu vui thôi, đâu cần gì phải nói vậy. Tiểu Mai nhún vai, vui cũng đâu nhất thiết phải đem rượu ra em gì tiếp lời, nhưng đâu phải mình đem. Tiểu Mai hỏi ngược, Mai có đem thì cũng nên ngăn lại, chứ gì nhờ mắt của gì thì gì giữ, tự ngăn đi chứ, hay là co tự tin giữ được. Tiểu Mai hỏi ẩn ý, hay nhỉ, lúc đó mình co ở đó, ngăn thế nào gì phản pháo. Vậy thì thôi, đâu phải trách nhiệm của mình. Tiểu Mai cười lạnh, chấp giữ gì chấp ngay cơ hội, dĩ nhiên, mà Mai cũng chắc đó cũng chẳng phải là trách nhiệm của gì. Tiểu Mai đáp mồi, vậy là ý gì? Dì tròn mắt ngạc nhiên, người ta là học sinh cấp 3 rồi, tự lo bản thân được. Tiểu Mai cười ý nhị nhìn tôi. Tôi ngồi đờ ra như khúc gỗ, tay vẫn còn cầm hai chai nước ngọt, chẳng dám động đậy chút gì, nín thở ngồi nhìn chiến tranh căng tin. Thôi mà, cho xin đi. Hai người nhỏ hát nhăn mặt giàn hòa. Tiểu Mai thở dài rồi quay nhìn ra ngoài, em gì cũng chẳng buồn nói gì nữa, lấy chai Fanta ra rót vô ly, vào lớp thôi hát. Tiểu Mai đứng dậy, cười nhìn tôi, mình vào trước nhà nợ cừ. Đi nhé gì, nhỏ hát đi theo. Âm gì gật đầu đáp gọn lõn. Đối với tôi lúc bấy giờ, em gì là một tượng đài không thể sụp đổ trong việc ăn nói giao tiếp bên ngoài, thân thiện, nhưng có kém phần sắc sảo. Còn Tiểu Mai dễ ai cũng rất mực hòa nhã và lịch thiệp. Nhưng hễ khi hai nàng tranh cãi, thì lúc nào tôi cũng có cảm giác gì hơi yếu thế hơn. Và bây giờ là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp tôi chứng kiến gì thất thủ trước Tiểu Mai, bất giác thấy lòng gợi nỗi cảm thông. Thôi, uống nhanh, rồi vô tôi nhìn em nó nói. Tí học xong tra biển chút nhé, nờ gì thỏa thẻ. Ở tôi trả lời bằng một giọng tình cảm hết mức có thể. Cách chương.